Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị và các bạn xem truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Soạt, nước sông lại trỗi dậy không ngừng. Chẳng mấy chốc trước mặt Long Nhi đã chất đống một đống chí bảo. Bọn chúng chiếu sáng lấp lánh, gần như sáng tới loa mắt những người khác. Phó các chủ thần tạo các thiếu chút nữa thì choáng váng liên tục tự hỏi. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy được? Mặt mũi của đại trưởng lão Đăng Tiên Tông thì trầm như nước. Có điều gì đó mờ ám, trò chơi này chắc chắn có gì đó mờ ám, hơn nữa rõ ràng đang thiên vị đám người đó. Đậu xanh rau muống, chúng ta chơi thì không phải chết, cũng là tàn phế. Tới lượt bọn họ thì pháp bảo danh ra tranh nhau, tặng ra. Lão lý này là tới từ đâu? Cái này còn thiên lý nữa sao? Cái này còn vương pháp gì đó nữa sao? Tất cả mọi người về nói, vẻ mặt nhăn nhó run rẩy, quả thực đều là kẻ đau khổ trong lòng, kẻ thì rớt cả nước mắt. Tiêu Thừa Phong chỉ thu hoạch được một cái pháp bảo, lại tới Dương Tiễn thu hoạch được hai pháp bảo. Giờ tới lượt Long Nhi này, pháp bảo đều muốn xếp thành ngọn núi nhỏ. Tuy nhiên, điều này còn không phải làm cho điều người ta tức giận nhất. Làm người ta tức giận nhất chính là Long Nhi giống như căn bản không để những pháp bảo đó vào trong mắt. Một bực đang nói không cần, sau đó dòng sông kia không phật lòng, ngược lại là càng mang tặng tới nhiều hơn. Ây da, ngươi có thôi hay không? Ngược lại, Long Nhi bắt đầu có vẻ hơi không kiên nhẫn thỏa hiệp. Được rồi, ta nhận lấy còn không được sao? Tuy rằng trong đó đều không có hoa quả, nhưng vì tranh thủ thời gian kết thúc chuyện này, Long Nhi vẫn là nhận lấy. Thẳng tới lúc này, dòng sông kia mới dừng lại. Mắt thấy Long Nhi ôm vào ngực nhiều chí bảo như vậy, ánh mắt của mọi người lập tức đỏ lên. Phó các chủ thần đạo các run giọng nói, thập nhất đều đọc bản nguyên chí bảo ngũ phẩm, cao nhất thì đạt tới bản nguyên chí bảo thất phẩm, trọn vẹn 13 kiện, so với thần đạo các ta còn muốn giàu hơn. Đại trưởng lão Đăng Tiên Tông nhịn không được lắc đầu. Người xác định thần đạo các người có giàu như vậy, hai ta cộng lại thì còn tạm được. Một vị trưởng lão khác ngưng giọng mở miệng. Đám người kia đến tột cùng có lai lịch gì? Các người còn nhớ rõ lúc ở lối vào không? Bọn họ tiêu diệt Vô Thiên Ma Cung, cái sàng mà tiểu nữ oa kia đâm thủng bảo vật trấn tông của Vô Thiên Ma Cung. Có người mở miệng. Trấn thế luyện đục chung của Vô Thiên Ma Cung, thế nhưng là chí bảo bản nguyên đục phẩm. Cái sàng kia trông bình thường chẳng có gì lạ, thế mà có thể đâm thủng nó ít nhất phải từ bát phẩm trở lên. Bên trong nguyên giới, lực lượng bản nguyên là dư giả, bởi vậy đản sinh ra rất nhiều loại bản nguyên chí bảo cùng với linh dược thần dị. Không cần biết là bản nguyên chí bảo hay thần dược thì đều được chia ra làm 10 phẩm. Thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là thập phẩm. Là bản nguyên chí bảo vượt qua ngũ phẩm thì có thể thành tựu đại một phương. Cho dù là nửa bước chúa tể thì cũng đều sẽ đỏ mắt. Các người còn chưa nhìn thấy chỗ mấu chốt. Phó các chủ thần đạo các lắc đầu nặng nề nói. Cảnh tượng vừa rồi các ngươi cũng đều thấy được. Đối mặt với nhiều chí bảo như vậy mà nàng ta, thế mà từ đầu tới cuối đều duy trì lấy vẻ mặt không hề bị lay động. Thậm chí cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nhận đấy. Điều này đại biểu cho cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít vào một hơi thật sâu, không dám tưởng tượng, suy nghĩ cẩn thận thì cực kinh khủng. Đại trưởng lão của Đăng Tiên Tông trịnh trọng, hơn nữa có thể để cho trí nguyên thánh cảnh kinh khủng này. Đương nhiên, thương lượng, cửa sau, lai lịch bọn họ chỉ sợ là vô cùng lớn. Không ai nói cho các vị, bọn họ là tới từ cấm khu thượng cổ. Đúng vào lúc này, giọng nói truyền vào trong tai bọn họ. Người nói chuyện chính là phong chủ. Cấm khu thượng cổ. Trong lòng mọi người đều đột nhiên cuồng loạn, đối với cụm từ này tự nhiên cũng không xa lạ gì. Đây là một tấm kỵ đàn sinh ra ở vô số năm về trước, danh xưng ẩn giấu bí mật lực lượng trí cao của nguyên giới. Chỉ có điều thật lâu trước đó, dưới sự dẫn đầu của Lực Thiên Minh đã từng có rất nhiều người đi tới cấm khu thượng cổ, phát hiện bản nguyên trong đó đã bị cắt đứt, trở thành một phương thế giới cô quạnh. Lực lượng không còn nồng đậm bằng nguyên giới, hơn nữa lối vào còn bị phong tỏa, không cách nào đi vào. Bên trong cấm khu thượng cổ có tồn tại lợi hại như vậy sao? Không dối gạt các ngươi, chúng ta lúc đầu bày ra cục chính để nhắm vào bọn họ. Phong chủ tiếp tục. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng có người từ cấm khu thượng cổ đi ra. Không cần ta phải nhiều lời, đủ loại biểu hiện đã rõ ràng rồi. Trên người các nàng ẩn giấu bí mật vô cùng lớn. Hòa chủ tiếp tục. Bên kia, nắm trong tay bản nguyên chiến kỹ, chí bảo kỳ lạ, có thể thay đổi quy tắc của nguyên trì thánh cảnh. Nếu như trong bất kỳ chúng ta, ai có thể đạt được, vậy đủ để sáng tạo ra một cái độ cao đáng sợ mới. Mọi người đều bị hai người phong chủ hòa chủ nói tới tim đập lên rộn ràng, hô hấp ngừng lại, trở nên dồn dập. Ánh mắt phó các chủ thần đạo các lập tức lập lề không ngừng. Xem ra nghe đồn là thật, bên trong cấm khu thượng cổ thực sự có bí mật về độ cao cao hơn. Đại trưởng lão Đăng Tiên Tông mở miệng. Các người nói cho chúng ta những chuyện này là chuẩn bị làm gì? Liên thủ. Phong chủ nói rằng, rất rõ ràng, cái trò chơi này căn bản là không thích hợp với chúng ta, chỉ có liên thủ lại mới có tư cách chơi với bọn họ. Phó các chủ của thần đạo các trầm mặc lắc đầu. Tha thứ cho ta nói thẳng, cho dù chúng ta liên thủ với nhau, đoán chừng cũng chẳng có tư cách. Phong chủ phân tích, dựa vào quan sát của ta, đủ các loại nguy cơ trong trò chơi này dành cho nửa bước chúa tể mà nói thì vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó. Hơn nữa, ngoại trừ nguy cơ ra, bình thường còn những khả năng khác. Phàm là có cơ hội chèn ép tới đám người kia, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi chèn ép là được, nắm hết sức mình và nghe theo thiên mệnh. Được, cứ làm như vậy. Những người khác không cần suy nghĩ lập tức đáp ứng, ánh mắt nhìn về phía đám người Niếp Niếp mơ hồ, không có chút ý tốt nào. Trò chơi tiếp tục, lần này tới lượt một tên trưởng lão của thần đạo các. Hắn thận trọng ném xúc sắc, điểm số là 2. Sau khi hắn bay lên hai ô vuông, trước mặt xuất hiện một bảo dương màu vàng kim. Trong giây lát, khi hắn nhìn thấy bảo dương này thì sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Bởi vì cảnh tượng người đầu tiên mở bảo dương đã bị diệt thế thần lôi bổ chết còn rõ mồn một trước mắt, thật đúng là khiến hắn phải sợ hãi. Người đồ chơi, người có vận khí tốt phát hiện một bảo dương, mở ra thì phát hiện đó là một đạo mệnh lệnh phù. Người có thể chỉ định một người chơi lui về phía sau 3 bước. Đồ tốt, thần kỹ à. Bên trong loại trò chơi này, mệnh lệnh phù này đủ để lấy mạng một người. Lập tức bọn họ trao đổi về mặt với nhau, bắt đầu suy tính đám người Niếp Niếp như thế nào. Bởi vì bọn họ đã nhận ra được tính chất tiểu tiện của trò chơi này, cho nên bọn họ không dám mong đợi vào những nhân tố không chắc chắn kia. Nhất định phải chọn một loại nào đó xác định có thể đưa đối phương vào chỗ chết. Hòa chủ nói, lựa chọn cái tên lúc nãy đạt được 2 kiện chí bảo kia kìa. Hắn ta lùi về sau 3 bước chính là nơi có chướng khí độc hại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn phải chết. Cuối cùng người kia chỉ vào Dương Tiến. Ta lựa chọn để hắn lùi lại 3 bước. Lời nói rơi xuống, thân thể Dương Tiến bay lên không trung rồi bay về sau 3 ô. Người đồ chơi. Người đã tiến vào đầm lầy chướng khí bị độc ăn mòn duy trì liên tục. Thân thể vô cùng suy yếu. Người xong. Phong chủ hòa chủ đồng thời cười rộ lên, đột nhiên cảm thấy chính mình cuối cùng đã kéo về được một chút, nội tâm vô cùng thoải mái. Những người khác cũng đều nở ra nụ cười tươi. Chỉ cần bọn hắn phá vỡ loại chuyện hoang đường này một lần, vậy sau đó đối phó sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên ngay sau đó bọn họ nhìn thấy Long Nhi lập tức ném tỏi cho Dương Tiến. Dương Tiến vội vàng đưa tay bắt lấy củ tỏi. Dương Tiễn đạt được tỏi, ánh mắt vốn đang trở nên tuyệt vọng thì lập tức sáng ngời. Củ tỏi này thế nhưng là do cao nhân trồng, tự nhiên không tầm thường. Hơn nữa cao nhân nói củ tỏi này có thể trừ độc, vậy công hiệu chắc chắn sẽ kinh người. Ta không phải chết. Đa tạ Long Nhi tiên tử ban cho củ tỏi. Dương Tiễn mở miệng nói lời cảm kích, ngay sau đó thì ngay cả vỏ cũng không bóc, lập tức nhét vào trong miệng. Trong chốc lát mùi vị vô cùng nức mũi bay thẳng lên đỉnh đầu, để trong mắt hắn bắt đầu chảy ra nước mắt. Mùi vị quả thực không thể so sánh với những thứ khác ngon mà cao nhân trồng. Đám người Lực Thiên Minh kia thì lạnh lùng nhìn vào sinh cơ Dương Tiễn đang nhanh chóng trôi qua, trong lòng âm thầm cười lạnh. Loại độc chứng khí này, xem như nửa bước chúa tể trong đó thì cũng chẳng tốt hơn được, chứ đừng nói Dương Tiễn, chẳng qua chỉ là một tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Không cần phải chơi vòng sau, đoán chừng sẽ ngay cả cặn bã cũng không còn. Về phần củ tỏi kia, bọn họ cảm thấy cũng chẳng thể có tác dụng gì. Dương Tiễn nhai nuốt tỏi, tuy rằng mùi vị không được tốt cho lắm, thế nhưng công hiệu quả thực kinh người. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa, vừa rồi bởi vì trúng độc mà thân thể không còn bao nhiêu sức lực thì bây giờ bắt đầu khôi phục lại một cách nhanh chóng. Hơn nữa, độc tố toàn thân bắt đầu được tỏi xua đi, dọc theo kinh mạch một đường trấn áp, cuối cùng đi tới phần bụng. Sau đó, từ phần bụng bắt đầu lao nhanh về cái mông. Không tốt, ta không nhịn được. Giải độc, ta muốn xả độc ra ngoài. Khuôn mặt Dương Tiến kìm nén tới đỏ cả lên. Sau đó, cái mông bỗng nhiên vảnh lên một cái, giải tỏa hết thảy tất cả ra ngoài. Theo tiếng giám vang lên, vẻ mặt Dương Tiến cũng theo đó biến hóa. Đó là một vẻ mặt không cách nào miêu tả rõ cho được. Đồng thời, sắc mặt tái nhợt cũng chuyển biến trở thành tốt đẹp hơn. Mà hắn không nhìn thấy, theo tiếng sóng phát ra, đằng sau cái mông của hắn, một cỗ không khí màu xanh biếc nồng đậm dâng trào ra ngoài, như một cơn gió lớn, khuấy tan toàn bộ chứng khí. Nụ cười trên mặt của phong chủ lập tức cứng đờ, khó tin nhìn vào nói. Tệ, thế mà thật giải độc ra rồi. Tỏi kia đến tột cùng là thần dược bực nào, ngay cả độc tố khủng bố như vậy cũng giải được. Lai lịch đám người này thực là đáng sợ. Không chỉ có chí bảo, trên người thế nhưng mang theo thần dược. Đáng ghét à, thế này mà cũng không chết. Tất cả mọi người chấn kinh. Tuy nhiên phần sau càng khiếp sợ hơn còn ở đằng sau. Bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn thấy theo quả sấm Dương Tiễn thả ra, đám thể khí màu xanh biếc kia như một làn gió phiêu tán về phía sau. Mà thiếu các chủ của thần tạo các đứng ngay sau lưng Dương Tiễn hai ô, nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu chút nữa thì trừng cho tròng mắt lòi ra ngoài, khiếp sợ, kinh hãi. Hắn muốn rách cả mi mắt, giọng nói run rẩy. Không không không không, đừng tới đây. Hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản không thoát ra khỏi được phạm vi của một ô. Ở trong sự tuyệt vọng, đám khí thể kia tràn vào địa bàn của hắn. Ồ, thối quá, quả sấm này thối quá rồi. Hơn nữa, quả sấm này có độc. À, ta sắm thối mà chết, ta sắp bị độc chết. Ta không cam lòng. Bản thân thiếu các chủ bên trong thể khí màu xanh biếc toàn thân run rẩy không ngừng, trợn trắng mắt, gào thét liên tục. Thiếu các chủ! Phó các chủ của thần đạo các hét lên đầy lo lắng, trơ mắt nhìn sinh cơ của thiếu các chủ tiêu tán. Không, thiếu các chủ bị cái rắm của tên kia giết chết. Quá tà môn, đám người kia quá tà môn. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Tất cả mọi người vừa sợ vừa kinh. Cảm thấy sợ hãi đối với cái rắm của Dương Tiễn. Toàn may khoảng cách của mình với Dương Tiễn đủ xa, bằng không bên trong cái rắm đó thì xem như không chết cũng tuyệt đối chẳng dễ chịu chút nào. Hòa chủ ngưng giọng. Chúng ta lại tính sai, phẩm cấp củ tỏi kia căn bản không cách nào xác định được đẳng cấp. Nó chẳng những có thể hóa giải kịch độc trên người, càng có thể hóa thành cái rắm kịch độc đi công kích, bao hàm cả công lẫn thủ. Quá bất thường. Người đồ chơi nói với Dương Tiễn, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn, dùng rắm của chính mình để thay đổi bản đồ trò chơi, khiến chứng khí ban đầu lui về phía sau hai ô vuông. Ngươi có thể lựa chọn một cái pháp bảo. Sau đó lại có 10 pháp bảo trôi nổi trên đầu của Dương Tiễn. Dương Tiễn lựa chọn một thanh kiếm nhỏ đắc ý mà nhận lấy. Những người còn lại thì sớm đã không còn cảm thấy ngạc nhiên, quả nhiên lại thay đổi một cách khác để tặng pháp bảo cho bọn họ. Công bằng ở đâu? Phong chủ nói lời an ủi, bất kể thế nào lần này chúng ta chỉ thiếu chút có thể thành công. Nói rõ kế sách chúng ta có thể áp dụng được, mọi người cần phải không ngừng cố gắng. Trò chơi tiếp tục. Phó các chủ thần đạo các, rơi vào bên trong hóa cốt trì, cần phải bơi trong đó 3 vòng mới có thể ra ngoài. Đại trưởng lão Đăng Tiên Tông, tiến vào vạn thú xâm lâm, đối mặt với 2 con hung thú, tuyệt thế truy sát. Phong chủ, tiến vào bên trong diệt thế cương phong, chịu sự vỗ về tới từ cương phong vô tận, mình đầy thương tích. Đúng như những gì phong chủ nói, trò chơi này tuy rằng nguy hiểm khắp nơi, nhưng cường giả nửa bước chúa tể vẫn là có thể đối phó được phần lớn. Tuy rằng những gì gặp phải trên đường cũng khiến cho bọn họ có chút chật vật, chồng chất vết thương, nhưng tính mạng vẫn là còn. Có điều so với sự chật vật khó khăn của bọn họ, đám người nếp nếp thoải mái hơn nhiều, quả thực không khác gì giống như đang đi dạo vậy, còn được tặng pháp bảo nữa. Nếp nếp đi vào sơn cốc vắng vẻ, hoa nở chim hót líu lo, may mắn tìm được một thanh chí bảo thiên sinh địa trưởng. Tiểu hồ ly, ngươi vào trong vạn thú xâm lâm, yêu vương nơi này thi nhau cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vẻ đẹp của ngươi, cam tâm tình nguyện lấy tất cả pháp bảo ra tặng cho ngươi. đều cùng một nơi nhưng đãi ngộ lại được khác biệt hoàn toàn. Tuy nhiên đám người phong chủ sớm đã thích ứng với loại hiện tượng không công bằng này, nội tâm cũng không chút dao động nào, một lòng tìm kiếm cơ hội để nhắm vào đám người tiếp niếp. Tuy nhiên, lại không hiệu quả được một lần nào, đều bị đám người niếp tiếp hóa giải từng cái. Theo trò chơi tiếp diễn, Thần Đạo Các và Đăng Thiên Tông đều chỉ còn lại hai tên nửa bước chúa tể là còn sống. Tính phong chủ hòa chủ thì Lược Thiên Minh tổng cộng có 6 tên nửa bước chúa tể còn đang giãy giụa trong đau khổ. Mà 5 người tiểu hồ ly thì vẫn dẫn đằng ở đằng trước xa xa, đặc biệt là tiểu hồ ly đã sớm tới điểm cuối cùng. Trên mặt bọn họ đều nở ra nụ cười tươi, chỉ cần đi tới điểm cuối có thể đạt được cây ăn quả mang về cho cao nhân. Lúc này, tới lượt hòa chủ. Hắn rót pháp lực và xúc sắc, trong lòng đang đều mạng cầu nguyện. Cuối cùng, xúc sắc dừng lại ở 3 điểm. Hắn bay về phía trước 3 ô, phát hiện bản thân mình đứng bên trong một cái trận pháp. Người đồ chơi. Người phát động Nazi trận pháp có thể chỉ định một người chơi trao đổi vị trí với người. Trao đổi vị trí. Trên mặt hòa chủ lập tức nở ra nụ cười duyên dáng theo kiểu kích động. Hắn hiện tại đã không trông cậy vào việc có thể giết chết đám người niếp niếp ở trong trò chơi này. Nhưng ghét bỏ bọn họ thì vẫn được. Bọn họ muốn cái gì, vậy mình sẽ không cho bọn họ đạt được. Huống chi, người đầu tiên tới điểm cuối có thể đạt được một cái bảo vật tùy ý. Xem như hắn cũng muốn đỏ mắt. Thật, đúng là trời giúp ta. Lập tức hắn chỉ về phía tiểu hồ ly đang dẫn đầu mở miệng. Ta muốn trao đổi vị trí với nàng. Tiểu hồ ly còn một mặt mờ mịt, đã từ người dẫn đầu chạy tới vị trí của hòa chủ. Mà hòa chủ thì ở vị trí dẫn đầu cười lên ha ha. Không nghĩ tới thắng lợi cuối cùng là thuộc về ta. Thống khoái, sàng khoái, không hổ là hòa chủ. Quả nhiên có những điều bất ngờ khắp mọi nơi trong cuộc sống. Ta muốn gọi đây là làn sóng hoạt động mạnh nhất. Các người, đám người kia trợn tròn mắt rồi chứ. Tuy rằng trong quá trình trò chơi này để cho các người đắc ý thật lâu, nhưng thắng lợi cuối cùng, nhất quả đào được lại là chúng ta. Chính xác là như vậy. Cái này trò chơi quả nhiên có vô số khả năng, cho dù trọng tài có nội tình đen tối gì đó với các người, nhưng chúng ta chung quy vẫn chiến thắng. Ồ, quá kích động, ta đột nhiên muốn khóc. Đám người của Thần Đạo Các và những người còn lại lập tức vui mừng, thi nhau cười to liên tục, hưng phấn tới bắt đầu khoa tay múa chân tại chỗ. Trên người bọn họ đều dính thương thế không nhẹ, từng tên đều người đầy bụi bặm, nội tâm cực kỳ kìm nén. Cuối cùng ở vào lúc này, tất cả mọi người kìm nén đều được xả ra ngoài. Không vì cái gì khác, chỉ vì tranh một chút háo thắng. Đoàn không bọn hắn thật đúng là cảm thấy đạo tâm của mình nhận lại ảnh hưởng. Làm sao lại như vậy? Miệng tiểu hồ đi lập tức bĩu lên, tràn đầy ủy khuất. Nàng đã thấy điểm cuối cùng, chỉ cần thêm một lượt nữa nàng ta có thể thu hoạch được phần thưởng nấm tuyết. Không nghĩ tới thì mà tự nhiên xuất hiện cái loại khó khăn trắc trở này. Sắc mặt Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong có chút không tốt. Bất kể thế nào, mục đích cuối cùng bọn hắn chính là vì nấm tuyết. Nếu như không lấy được nấm tuyết, vậy tất cả mọi cố gắng của bọn họ đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Không nghĩ tới thế mà lật thuyền trong mương à. Đáng ghét. Lúc này người đồ chơi mở miệng. Ta nói rồi, ta là người công bình công chính nhất. Các người hoàn toàn có thể tin tưởng với nhân phẩm của ta. Các người đều thấy được rồi đó, trò chơi này thuần túy chính là dựa vào vận khí, không tồn tại chuyện đi cửa sau. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, hiên ngang lẫm liệt. Đúng đúng đúng đúng, đạo hữu đúng là công bằng công chính nhất. Trước đó chúng ta hiểu lầm đạo hữu thực sự đã rất có lỗi. Phong thủy luân truyền, bây giờ tới được bên ta. Mấy người bên đám Lực Thiên Minh kia thi nhau cười hét lại. Người đồ chơi nhìn về tiểu hồ đi mở miệng. Tới người. Tiểu hồ ly mím môi một cái, rót pháp lực vào xúc sắc. Đám người bên Lực Thiên Minh không hoảng hốt chút nào. Muốn lặp lại một cái Nazi trận trao đổi vị trí căn bản không có khả năng. Vị trí cuối cùng chắc chắn không đến được đám người tiểu hồ ly. Cuối cùng, đếm số điểm xúc sắc dừng ở lại 5. Người đồ chơi. Bay về phía trước 5 ô. Lập tức thân hình tiểu hồ ly bay lên không trung, bay về 5 ô vuông phía trước. Phía trước mặt nàng xuất hiện một bảo dương. Người đồ chơi. Người may mắn phát hiện một bảo dương, sau khi mở ra, trong đó có một phi hành phù, có thể tiếp tục bay về phía trước 3 ô. Lập tức thân hình tiểu hồ đi bay về 3 ô vuông phía trước một lần nữa, đi tới trước mặt một con đại diều ma thú. Người đồ chơi. Người gặp được ngân dực đại bằng, nó bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của ngươi, nguyện ý chở ngươi phi hành, có thể tiếp tục tiến lên phía trước 5 ô. Thân thể tiểu hồ ly lại lần nữa bay lên. Người đồ chơi, ngươi lại đạt được một phi hành phù, lại tiến về phía trước 3 ô. Người đồ chơi, tiếp tục bay lên phía trước 4 ô. Tất cả mọi người đứng bất động tại chỗ, cứ như vậy trơ mắt nhìn vào tiểu hồ ly bay lên bay xuống liên tục, một mực đang bay về phía trước. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hòa chủ. Sau đó, hòa chủ trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chăm vào, vượt qua hắn đi thẳng về điểm cuối. Nụ cười trên mặt đám người Lực Thiên Minh lập tức trở nên cứng đờ, người nhóc nhìn vào mọi chuyện xảy ra, cái cằm đều hận không thể rơi xuống mặt đất. Không, tại sao lại thế này? Còn kéo chơi được như vậy sao? Vậy ngay từ đầu để cho nàng bay hết đi, còn làm ra vẻ cái gì? Thiệt thòi ta còn tưởng rằng trọng tài thật đúng là công bằng công chính, suy cho cùng ta vẫn toàn ngây thơ. Ngừng lại đi chứ, chung quy không tới mức một hơi bay đến điểm cuối chứ, tốt xấu cũng phải cho cơ hội à. Không cần biết mọi người nói gì, tiểu hồ đi cuối cùng vừa đúng băng qua vạch đích đi về một cách hoàn hảo. Người đùa chơi, chúc mừng sự ra đời của người chiến thắng duy nhất trong trò chơi này. Là người đầu tiên tới điểm cuối, người có thể tùy ý chọn một dạng bảo vật. Tiểu hồ ly không cần suy nghĩ nói thẳng. Ta lựa chọn nấm tuyết. Được, ban cho phần thưởng. Người đầu chơi đưa tay vung lên, nấm tuyết lập tức biến thành một luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt tiểu hồ ly. Cảm ơn. Tiểu hồ ly đã ghi nhận lấy. Người đồ chơi, sau khi vòng chơi kết thúc, nguyên trì thánh cảnh sẽ đóng lại, 100 năm sau sẽ lại mở ra. Theo lời nói của nó rơi xuống, tất cả mọi người cảm nhận được không gian xung quanh đang chấn động. Sau đó, một cỗ lực lượng bài xích cường đại buông xuống, đẩy bọn hắn ra bên ngoài nguyên trì thánh cảnh. Đợi tới khi mọi người lấy lại tinh thần, bọn họ đã xuyên ở lối vào của nguyên trì thánh cảnh. Nơi này vẫn như cũ tụ tập rất nhiều người còn chưa giải tán, lập tức lộ ra vẻ giật mình. Mau nhìn, bọn họ đã đi ra. Làm sao ra nhanh như vậy rồi? Nguyên trì thánh cảnh này mở ra trong khoảng thời gian có chút ngắn à? Không đúng, có 20 người đi vào làm sao chỉ còn có 12 người? Ui, nguyên trì thánh cảnh kia, thế nhưng loại bỏ 8 tên cường giả cường đại, ngay cả thiếu chủ thần đạo các và đăng tiên tông cũng đều đã chết. Quá khốc liệt. Không chỉ có như vậy, các ngươi nhìn những người nửa bước chúa tể kia, trông bọn họ thế mà đều chật vật tới như vậy. Bọn họ rốt cuộc gặp phải những chuyện gì khi ở bên trong đó? Ngay sau khi đi ra, tà sứ không cần suy nghĩ lập tức quay người cái là co càng chạy điền. Động tác thành thục, rõ ràng đã âm thầm diễn luyện vô số lần. Nàng chỉ là một người không đáng chú ý, cũng không có người để ý tới nàng ta. Phong chủ hòa chủ nhìn chăm chăm đám người nhiếp nhiếp cười lạnh. Người thắng trong trò chơi, nhưng thua tính mệnh. Phó các chủ thần đạo các vật trưởng lão của Đăng Tiên Tông cũng đều xông tới. Uy thế vô tận hung hăng chấn áp về đám người niếp niếp. Phó các chủ thần đạo các người đến tột cùng là ai? Bên trong cấm khu thượng cổ xảy ra chuyện gì? Giao ra tất cả mọi bí mật của các người thì có thể tha cho các người khỏi chết. Đại trưởng lão Đăng Tiên Tông cất cao giọng nói. Các đệ tử nghe lệnh, kiên khốn tiên sát thần trận, không cho phép thả bọn họ thoát ra dù chỉ một người. Lập tức, đệ tử thần đạo các và đệ tử Đăng Tiên Tông tập trung chỗ này thi nhau hiện thân, thi triển ra trận pháp, trong nháy mắt hình thành một kết giới, chuẩn bị động thủ với đám người niếp niếp bất cứ lúc nào. Tình huống như thế nào vừa đi ra là muốn đánh nhau. Đám người kia cũng đều rất lợi hại. Trước khi tiến vào nguyên trì thánh cảnh đã tiêu diệt người của Vô Thiên Ma Cung. Sau khi ra ngoài thì gặp phải sự vây công của tất cả mọi người, có thể nói là mục tiêu công kích. Luôn cảm thấy lai lịch bọn họ không tầm thường, chỉ sợ đằng sau ẩn giấu bí mật mà chúng ta không biết. Ai dám động vào người thiên cung chúng ta? Lúc này một đám tường vân to lớn bay đến, cựu đinh thần mang theo thiên binh thiên tướng chạy tới. Nữ hoa quân đạo nhân cũng thi nhau tới, khí thế cuộn trào. Chỉ có điều, sự xuất hiện của bọn họ đều không để cho đám người thần đạo các vật đăng thiên tông để vào trong mắt. Bởi vì trong mắt bọn hắn, tu vi đám người thiên cung đều không cao bao nhiêu, nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ mà thôi, không cách nào tham gia vào cuộc chiến của chúa tể. Trên trận, Đăng Tiên Tông, Thần Đạo Các, Lược Thiên Minh, tổng cộng thế nhưng có tới 6 tên nửa bước đại đạo chúa tể. Mà bên Thiên Cung chỉ có Niếp Niếp, Long Nhi, hai tiểu nữ hoa là tới nửa bước chúa tể. Tranh lệch cứ phải nói là lớn tới không bình thường. Lược Thiên Minh cướp đoạt mọi cơ duyên, chuyện làm ra đều là bá đạo. Danh tiếng bên trong nguyên giới cũng không tốt, có thể để cho người nghe tin sợ mất mật, cũng có thể nói như chuột chạy qua đường. Mà vào lúc này, thần đạo các Đăng Tiên Tông lại đồng ý điên thủ với Được Thiên Minh. Chỉ vì bí mật trên đám người này quả thực quá mê người. Tất cả những gì xảy ra là bằng chứng cho sự bất phàm của bọn họ, và rất có thể như lời đồn đãi, bên trong cấm khu thượng cổ có lực lượng đi về đỉnh phong nhất. Giết bọn họ! Phó các chủ thần độc các lập tức hạ mệnh lệnh. Lập tức pháp lực của vô số đệ tử nhanh chóng được phóng xuất, hội tụ thành đại dương mênh mông, lực lượng kinh khủng khiến tạo ra dị tượng vô tận che đậy bầu trời, hư không vặn vẹo. Bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận! Cự Linh Thần hét lớn một tiếng, dẫn theo thiên binh thiên tướng tới giết, cũng tương tự bày ra trận pháp, chiến đấu với đệ tử của thần đạo các và Đăng Tiên Tông. Thuật pháp đông đảo giống như pháo hoa nổ tung trong hư không, trận chém giết thảm liệt bắt đầu. Tuy nhiên, trọng tâm chính của mọi người không phải trên bọn họ, bởi vì chiến lược đỉnh cao nhất mới là thứ quyết định thắng lợi cuối cùng của trận chiến. Hỏa Trừ trêu tức nhìn vào Long Nhi Niếp Niếp mở miệng. Các người chắc chắn có muốn phản kháng sao? Sắc mặt Niếp Niếp bình tĩnh. Thôi đi, ai thắng ai thua đánh mới biết được. Ha ha, buồn cười thật, đúng là ngây thơ. Phong chủ mở miệng nói đời chào phúng, sau đó giọng điệu trầm xuống. Xem như chiến lực của các ngươi không tầm thường, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có hai người. Bên trong ta lấy bốn tên nửa bước đại đạo chúa tể, tuyệt đối có thể ngăn cản các ngươi. Hai tên nửa bước chúa tể còn lại có thể đồ sát những người khác. Đồ sát? Ngươi chắc chắn như vậy sao? Tiểu hồ ly với vẻ mặt vô cùng trong sáng mà nhìn vào phong chủ, giơ phi hành cờ trong tay đen. Lập tức trong lòng đám người phong chủ không thể không hơi phát lạnh, hiển nhiên có đầy bóng ma với phi hành cờ. Nữ nhân xinh đẹp cũng tràn đầy quỷ dị này. Ngươi cho rằng bây giờ còn bên trong bí cảnh sao? Phong chủ hừ lạnh một cái lập tức nói. Đừng kéo dài thời gian, mọi người cùng nhau động thủ. Lời nói rơi xuống, hắn là người xuất thủ đầu tiên, giơ một tay lên đánh trưởng trấn áp về Niếp Niếp. Đồng thời phó các chủ thần đạo các cũng ra tay, hắn từ một bên khác phối hợp với phong chủ, hình thành xu thế giáp công, không muốn để cho Niếp Niếp có chút cơ hội nào. Hòa chủ vào đại trưởng lão của Đăng Tiên Tông thì lập tức tấn công với Long Nhi. Hai người xuất thủ chính là thần thông Phong Thiên Tủ Địa, phong tỏa xung quanh Long Nhi. Về phần hai tên nữ bước chúa tể còn lại thì cười lên như điên đánh về phía tiểu hồ ly. Đám người Dương Tiễn sắc mặt thay đổi lớn, vội vàng ngăn trở trước người tiểu hồ ly quát ầm lên. Tiểu hồ ly tiên tử chạy mau, để chúng ta tới ngăn cản bọn họ. Nội tâm bọn hắn vô cùng lo lắng. Đúng như phong chủ nói, hai tên nữ bước chúa tể này căn bản không người có thể chống đỡ, hoàn toàn có thể thích làm gì thì làm với đám người thiên cung. Tuy nhiên, bất kể thế nào, coi như đánh không lại, bản thân tuyệt đối cũng không thể đứng nhìn. Tiểu hồ ly bị khi dễ. Vào lúc chơi vui như thế này, ta mới không muốn đi. Tiểu hồ ly thấy thối lại không hoảng chút nào, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ hứng thú. Lại có đối tượng chơi cờ. Nàng sở dĩ đi ra ngoài không phải vì tìm người chơi cờ với chính mình sao? Đánh cờ với Lý Niệm Phàm thì nàng ta một mực thua, làm cho nàng ta buồn bực. Tiểu hồ ly nói xong lập tức thu hồi cờ phi hành, lấy ra một bàn cờ khác, chính là cờ vây. Lại là một ván cờ. Hai tên nửa bước chối thể trong lòng trầm xuống, không biết tiểu hồ ly lại đang chuẩn bị làm cái trò gì. Quân cờ như tinh thần, trải rộng trong thiên địa. Nàng ta ném bàn cờ vào không trung, lập tức một vầng hào quang sặc sỡ nổi lên, sáng rực cả bầu trời. Một cỗ khí tức thánh khiết mà mênh mông nổi lên bao phủ vùng thế giới này. Thế mà tách khỏi thế giới ban đầu. Đây là cái gì? Hai tên nửa bước chúa tể trợn tròn mắt, thế mà cảm nhận được một cỗ áp bách không cách nào chống lại. Loại cảm giác này không giống với kết giới trận pháp, nhưng muốn cao siêu hơn rất nhiều, ngay cả bọn họ cũng không thể phá vỡ. Chẳng mấy chốc ván cờ dung nhập vào trong thiên địa. Bên trong một mảng hư không này giống như có đường vân răng khắp nơi, hợp thành một cái bàn cờ rất lớn. Thiên binh thiên tướng, còn có các đệ tử của thần đạo các vật Đăng Tiên Tông cũng đều xuất hiện trong bàn cờ. Cờ vây chơi bắt đầu! Trong mắt tiểu hồ ly đều là vẻ hưng phấn, đưa tay chỉ về phía thiên binh thiên tướng của thiên cung bắt đầu bố cục. Từng tên thiên binh thiên tướng dưới sự thao túng của nàng bắt đầu rơi vào các nơi trên bàn cờ. Về phần đám người lực thiên binh kia thì một mặt mộng bức. Bọn họ hoàn toàn không biết mình nên làm gì về phần bố cục cái gì. Ngay cả quy tắc cũng không biết. Cuối cùng tình huống là như thế nào? Chúng ta giống như đưa thân vào trong một đại trận pháp nào đó, dường như cũng không có bao nhiêu hạn chế. Ha, xem ra chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Mà kệ, lập tức lao thẳng với đám người thiên cung kia là được. Giết! Đám người lược thiên binh kia sát khí ngút trời lập tức đánh về phía thiên binh thiên tướng. Tuy nhiên khi bọn hắn lao tới trước mặt thiên binh thiên tướng cũng giơ pháp bảo trong tay, pháp lực mạnh mẽ cuộn trào công kích về bọn họ. Thật ra thì thiên binh thiên tướng cũng không biết như thế nào, tuy rằng không biết đây là làm gì, nhưng rất tự giác nghe theo sự sắp xếp của tiểu hồ ly. Ngay sau đó, theo đòn đánh của thiên binh thiên tướng, ván cờ cổ động lên, thế mà cũng bạo phát ra một cỗ lực lượng dọa người. Thêm vào công kích của thiên binh thiên tướng, hóa thành một cỗ sóng xung kích kinh khủng, đánh về phía trước. Những tên bên phía lược thiên binh kia lập tức như muốn rách cả mí mắt, sợ tới sun chim, mất mật. Điều này sao có thể? Vì sao đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy? Là lực lượng của vùng thế giới này đang hỗ trợ bọn họ. Xong, chúng ta căn bản không phải đối thủ. À, ta chết rồi. Bọn họ chạy trốn cũng không chạy được, trong nháy mắt đã bị sóng xung kích trực tiếp đánh tới quét sạch. Tiểu hồ ly cười cong tít mắt vui vẻ. Các ngươi là những con mồi ngon, cảm giác hành hạ người mới thực sự là sảng khoái. Đám người bên lược thiên minh kia nhìn vào nụ cười của nàng mà trong lòng tăng lên vô số cảm giác ớn lạnh. Quá kinh khủng. Nguyên nhân tuyệt đối bởi vì cái trận pháp này. Hai tên nửa bước chối tẻ kia lông mày cũng đang nhíu chặt, không nghĩ tới ra còn có một trò chơi tà môn như vậy. Một tên nửa bước chối tẻ trong đó nghiêm túc nói ra lời phân tích. Bàn cờ này chẳng khác gì một mảnh thiên địa. Chỉ cần bố cục vào chỗ đứng tương ứng là có thể mượn nhờ lực lượng của bàn cờ, bộc phát lực lượng cường đại hơn mấy lần. Trận pháp này quả thực rất tinh diệu, nhưng chỗ thực sự kinh khủng chính là ở chỗ bàn cờ kia. Nó không chỉ tạo ra quy tắc, càng là cội nguồn của lực lượng. Lại là một chỉ bảo không cách nào lường được. Không cần biết đây là trận pháp gì, trước mặt lực lượng tuyệt đối mọi thứ chỉ đều phí công. Tên nửa bước chối tẻ còn lại trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh đùng. Chân bước ra một bước, trong nháy mắt tới trước mặt tiểu hồ đi đưa tay một chảo cụp xuống. Cút trở về cho ta! Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, Nữ Oa cùng lúc xuất hiện, thân ảnh nhoáng lên, lóe lên vầng sáng chói mắt. Ba người hợp lại với nhau, huyễn hóa ra một con hoàng kim cự long, gào thét về tên nửa bước chúa tể kia. Oanh! Một con rồng khổng lồ, màu vàng kim, lấy thân thể thật dài ẩn chứa lực lượng vô song, thế mà ngăn cản thế công của nửa bước chúa tể. Điều này sao có thể? Thân thể tên nửa bước chúa tể kia vừa lui lại lộ ra vẻ giật mình, giống như thể còn chưa tiếp nhận được sự thực này. Nửa bước chúa tể sở dĩ gọi là chúa tể chính bởi vì có một phần uy năng của đại đạo chúa tể. Chính phần uy năng này để hắn có thể phân tách với đại đạo chí tôn. Đây là một loại biến chất trên lực lượng. Tuy nhiên, ba người Tiêu Thừa Phong vừa rồi thế nhưng có thể ngăn cản công kích của hắn. Điều này thực sự làm cho người ta phải giật mình. Lại là một loại trò chơi khác. Phong chủ tự nhiên để ý tới bên này, mặt không thể không hơi trầm xuống. Thủ đoạn đám người này quả nhiên để cho người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa thường xuyên có thể mang tới tác dụng lấy yếu thắng mạnh. Xem như bản thân hắn là người của Lược Thiên Minh cũng cảm thấy được một chút sợ hãi. Bí mật lớn, nhất định phải bắt lấy bọn họ, ép hỏi bí mật đằng sau. Phó tông chủ thần đạo các thì càng kích động hơn, công kích cũng trở nên rất ra sức. Trong đôi mắt hắn lóe ra tia sát ý, vung tay lên, một vầng sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Trảm Tiên Thần Kiếm, Đãng Hồn. Đây là một con dao găm tinh xảo màu đỏ, mặc dù chỉ là đại đạo chí bảo tam phẩm, nhưng lại là vũ khí giết người sắc bén. Có thể lấy đồ người trong chớp mắt, chỉ cần người chết dưới dao găm này, hồn phách đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, làm tăng thêm một chút sát ý cho nó. Tốc độ của nó càng không cách nào diễn tả, gần như ngay khi phó các chủ thần đạo các nghĩ tới muốn làm gì, thì nó đã xuất hiện bên cạnh Niếp Niếp và muốn giết chết nàng. Niếp Niếp đang đấu pháp với phong chủ, nàng ta căn bản không thể thực hiện được bất cứ hành động nào, dường như ngay sau đó sẽ chết dưới Trảm Tiên Thần Kiếm. Có điều trong đôi mắt của nàng, một tia sáng đen lóe lên. Lực lượng thôn vệ bộc phát, cả người trong chớp mắt biến thành một hố đen, thu nạp tất cả lực lượng xung quanh. Vào lúc này, xung quanh nếp nếp, thời không cũng đang bị thôn phệ tới phát sinh vạn vẹo, phát vạn pháp không còn. Quỷ tinh của Trảm Thiên Thần Kiếm cũng xuất hiện hình trạng chạch đi, trực tiếp bị bóp méo ra ngoài. Công pháp thật mạnh. Phong chủ và phó các chủ thần đạo các đều run rẩy trong lòng. Ở vào giây vừa rồi, pháp lực bọn họ thêm hạ đều xuất hiện tình trạng ngưng trệ trong chớp mắt. Cái hố đen kia dường như có thể thôn tính, tiêu diệt mọi thứ trên thế gian. Niệm Niệm mới chỉ bằng chừng ấy tuổi, thế mà có lực lượng một người độc chiến hai người bọn họ, đủ để bước vào trong hàng ngũ thiên tài đỉnh cấp ở nguyên giới. Mà đổi thành Long Nhi ở một bên khác thì cũng giống vậy. Phong chủ quát lớn, đối phó đám người này không được lưu thủ, đều lấy thủ đoạn mạnh nhất của mình ra. Trên chiến trường uy áp kinh khủng lại được đề cao thêm mấy lần nữa. Rất nhiều tu sĩ vây xem bị áp tới phải lui đại không ngừng, còn một số lui đại không kịp lập tức bị dư ba khuấy diệt. Thật mạnh, đám người kia đến tột cùng là người của đạo thế lực nào, xuất hiện từ nơi nào? Thiên Cung sao? Cái thế lực này tại sao chưa từng nghe thấy nhỉ? Thực sự là không lên tiếng thì thôi, một khi cất tiếng hót cái làm người ta kinh ngạc. Lâu lắm rồi không được quan sát chiến đấu của cấp bậc nửa bước chúa tể. Đấu pháp vẫn là quy mô lớn. Lại có thể ngăn cản được thần đạo các và đăng tiên tông liên thủ. Thực lực mỗi người đều rất mạnh. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy đám người Dương Tiễn mặc dù là mượn bàn cờ của tiểu hồ đi mới có thể chống lại được nửa bước chúa tể. Nhưng cái này cũng tương tự liên quan tới sự cường đại của bản thân bọn họ. Nếu bọn họ được đặt bên trong đại đạo chí tôn đệ tam bộ thì tuyệt đối có lực lượng vô địch. Không cần lưu thủ, chúng ta cùng nhau lấy ra thần thông mạnh nhất hủy diệt mọi thứ nơi đây. Một tên nửa bước chúa tể giao thủ với đám người Dương Tiễn cào thét nghiêm nghị. Hai tên nửa bước chúa tể thế mà bị một đám con kiến hôi ngăn chặn được, điều này làm cho bọn hắn rất mất thể diện. Người còn lại trầm giọng nói, được, cuồng lôi diệt thế, vạn tổ giai diệt. Vô số thiên lôi màu đỏ đột nhiên mọc lên từ mặt đất giống như một con mãng xà khổng lồ màu đỏ nối liền trời đất, vặn vẹo, thân thể kinh khủng, tỏa ra lực lượng khiến da đầu tê dại. Còn một thần thông khác cùng nhau buông xuống. Đó là một loại thần thông đại đạo không cách nào tưởng tượng, hư không rạn nứt ra từng mảnh nhỏ. Lan tràn về đám người Dương Tiến, những nơi đi qua tất cả đều bị tiêu diệt thành hư vô. Ván cờ căn bản chính là trận pháp. Phàm là trận pháp, suy cho cùng đều chỉ là ngoại lực, định sẵn giới hạn cao nhất. Bọn họ không muốn bị tiểu hồ đi nắm mũi, dẫn đi, dứt khoát bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, buộc đám người tiểu hồ đi phải chiến đấu hết mình với bọn họ. Lấy lực lượng nửa bước chúa tể bọn họ, cho dù đám người tiểu hồ đi mượn nhờ lực lượng ván cờ, thì tuyệt đối cũng khó ngăn cản được. Tiêu Thừa Phong ta cả đời không phải đều đang vượt cấp khiêu chiến, thì cũng đang ở trên đường vượt cấp khiêu chiến. Xem, kiếm vấn thiên địa của ta. Tiêu Thừa Phong thét ra một tiếng, giơ cao trường kiếm trong tay lên, lôi kéo ra một đạo kiếm thật dài. Theo thân thể hắn xoay tròn nhanh chóng, kiếm khí thật dài như là roi, hóa thành kiếm quang vô tận tản mát ra xung quanh. Lấy kiếm khí chạm đôi đỉnh. Dương Tiến, Nữ Oa, quân đạo nhân cũng gọi ra pháp bảo mạnh nhất, thi triển thần thông mạnh nhất để chống lại tên nửa bước chúa tể. Không đánh cờ với ta còn muốn lật tung ván cờ của ta, các người thật vô lại. Tiểu hồ ly cau mày. Hai mắt của nàng trong lúc nhất thời đều biến thành màu xanh thẳm, sau lưng nàng có 9 cái đuôi phe phẩy mà lên bao phủ thiên địa. Xương giá lơ lửng trong khoảng không, đồng kết mọi lực lượng, dần dần lan tràn. Đát kỷ tiên tử. Đám người quân đạo nhân sửng sốt một chút. Tiểu hồ ly lúc này phát ra khí tức quả thực rất giống với đát kỷ, thậm chí ngay cả thần thông cũng thế. Thiên phú thần thông mạnh nhất của cửu vĩ thiên hồ, thần niệm. Thế nhưng, cao cấp hơn vô số lần so với mỹ thuật đơn thuần. Nhất niệm thông thần, những gì suy nghĩ trong lòng đều là sự thực. Người mà tiểu hồ ly quen thuộc nhất không ai qua được đát kỷ và Lý Niệm Phàm. Khí tức của Lý Niệm Phàm, nàng ta bắt chước theo thì quá tốn sức, cho nên dùng chính là lực lượng của đát kỷ. Lực lượng của bàn cờ cũng tương tự cuộn trào mà ra, hình thành một cỗ lực lượng chấn áp về phía hai tên nửa bước chúa tể kia. Lôi đình tàn phá bừa bãi, không gian sụp đổ, thần thông đám người tiểu hồ đi bị áp chế rõ ràng. Đồng thời, Niếp Niếp Long Nhi hai nàng cũng dần lộ ra thần sắc phí sức. Lấy một địch hai có thể chống đỡ tới đâu như vậy thì đã là chuyện rất không đơn giản. Có thủ đoạn gì nữa không? Nếu không vậy thì ngoan mãn trở thành tù nhân. Hòa chủ đắc ý cười to, Hắn có dự cảm đám người này sẽ là thu hoạch lớn nhất từ trước tới nay khi được tiên minh được thành lập. Ta có một tấm bia, có thể trấn áp mọi kẻ địch trên thế gian. Trong không trung đột nhiên truyền tới giọng nói uy nghiêm. Giọng nói này không giống như là được nói ra từ miệng, mà trực tiếp xuất hiện trong lòng mọi người, giống như tiếng sấm sét nổ vang rền. Ngay sau đó chỉ thấy trên bầu trời, trên cao, một tấm bia từ trên trời giáng xuống. Theo thân tràn đầy uy thế kinh khủng, cho dù là nửa bước chối tè thì cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Giống như sao chổi rơi xuống, đập thẳng về phía hai tên nửa bước chúa tể kia. Đó là thứ gì vậy? Hai tên nửa bước chúa tể kia trợn mắt há mồm, lông tơ trên người đều dựng thẳng, kinh hãi tột độ. Bia đá còn chưa rơi xuống thì đã có một chỗ phong ấn tất cả lực lượng to lớn xuất hiện, khiến cho pháp lực của hai tên nửa bước chúa tể đều ngừng trệ. Chạy! Trong đầu bọn hắn đều cùng lúc nảy sinh ra ý nghĩ này. Tuy nhiên, bọn họ đang đấu pháp với đám người tiểu hồ ly, làm sao có đủ lực lượng để đối phó với biến cố đột nhiên xảy ra. Thậm chí ngay cả lực lượng né tránh cũng không thể đưa ra. Không gian vị trí bọn họ bị phong cấm, không cách nào phá vỡ. À không! Theo hai tiếng gào thét tuyệt vọng, tấm bia đá rơi xuống. Rơi xuống vị trí chính là chỗ hai tên nửa bước chúa tể, mà hai người bọn họ đã ngay cả cặn bã cũng không còn, tiêu tán trong thiên địa. Trên tấm bia đá hiện lên bốn chữ vô cùng bắt mắt, Lạc Tiên Sơn Mạch. Lóe lên tinh quang, giống như sinh mệnh đang rung động. Toàn trường rung động, ai cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra loại biến hóa này. Kia chính là hai tên nửa bước chúa tể, thế mà cứ như vậy chết rồi. Một lát sau, tiếng xì xào bàn tán. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bia đá kia đến tột cùng là dạng gì? Quá kinh khủng. Ta nên sớm nghĩ tới, đám người này bất phàm như thế, lai địch chắc chắn không đơn giản. Quả nhiên có người tới giúp đỡ. Thật mạnh, trong nháy mắt vừa rồi các ngươi có cảm thấy thời không cũng bị trấn áp phong ấn lại hay không? Bia đá kia tuyệt đối là lực lượng trấn áp phong ấn một giới, hơn nữa lại có sinh mệnh của mình. Quá bất phàm. Lạc Tiên Sơn Mạch, đây là nơi nào? Chỉ sợ là nơi không thể tưởng tượng. Pháo lão, hồi lão. Phó các chủ thần đạo các và đại trưởng lão Đăng Tiên Tông đều hét lên một tiếng muốn rách cả mí mắt. Hai người chết đều là nửa bước chúa tể bên bọn họ à? Đây không thể nghi ngờ là nội tình của một tông môn. Đối với một tông môn mà nói thì thực sự là rất quan trọng. Thế nhưng, cứ chết đi như vậy, đả kích quá lớn. Lần này đi ra tổn thất của hai tông quả thực là rất lớn. Cao thủ mang theo tất cả đều chết, ngay cả thiếu tông chủ cũng đã chết. Chỉ còn lại hai người bọn họ tự mình chỉ huy chính mình. Quá cực khổ. Phong chủ và hỏa chủ thì ánh mắt đột nhiên chắc chắn gắt cao nhìn chăm chăm tấm bia đá, cảnh giác tới cực điểm. Phong chủ ngưng giọng. Ta đã đoán được các ngươi sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên âm thầm ẩn giấu lực lượng. Trong mắt hỏa chủ lóe lên ánh sáng kỳ dị đầy thâm thúy. Ta từ trên tấm bia đá kia cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Nó tuyệt đối là thứ mà thuộc về lược thiên minh chúng ta, một mực đang tìm kiếm. Phong chủ ngưng giọng nói tiếp, chính là hồn cường giả năm đó để lại, cuộc chiến phong thiên trước đây, cường giả đỉnh cao cắt đứt thất giới, sinh ra thất đại chiến hồn. Vô số năm trước, lược thiên minh tiến vào cấm khu thượng cổ, đó chính là hướng về phần lực lượng mà cường giả đỉnh cao kia để lại mà tới. Có điều phần lực lượng đó cũng chưa góp đủ, bây giờ cuối cùng lại xuất hiện một cái nữa. Hơn nữa còn đi tới nguyên giới. Bia đá kia huyễn hóa ra bóng dáng, khí thế vô song khóa chặt trên người phong chủ hỏa chủ khẽ quát. Mau nói, tam ca của ta đang ở đâu? Hỏa chủ cười lạnh. Tam ca của ngươi rất tốt, đã được luyện thành pháp bảo. Chờ ta bắt ngươi lại, sẽ để các ngươi được đoàn tụ. Muốn chết! Bia đá tức giận quát khẽ, bốn chữ lớn trên thân đột nhiên bắn ra ánh sáng. Mạnh nồng đậm, một cây thánh giá màu máu hình thành trong khoảng không, tàn sát về hòa chủ. Hòa chủ cũng không cam lòng yếu thế, pháp lực trên người phun trào, đưa tay vung lên bắn một thanh trường kiếm màu sáng bạc. Trường kiếm này là một thanh đại đạo chí bảo nhị phẩm, là thứ quý giá mà hòa chủ cất giữ, lại thêm lực lượng chúa tể của hòa chủ, lực sát thương rất là kinh người. Nhưng, khi nó va chạm vào cây thánh giá màu máu, trường kiếm kia thế mà lập tức bị cây thánh giá xuyên thấu, trong nháy mắt biến thành mảnh sắt bình thường rơi xuống đất. Tất cả uy năng của nó thế mà đều bị tấm bia đá chấn áp trong khoảnh khắc mất hết tình vận. Phong chủ cả kinh. năng lực thật khủng khiếp, cho rằng thật có thể chấn áp phong ấn vạn vật hay sao? Oanh! Lúc này tấm bia đá đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất một lần nữa, oanh kích về phía phong chủ hòa chủ ở phía đối diện. Bá đạo vô song, nó thế mà lấy sức một mình độc chiến phong chủ và hòa chủ. Vẻ mặt phong chủ hòa chủ đều trầm xuống, lập tức bỏ qua niếp tiếp Long Nhi, cùng nhau đánh về bia đá. Trên thân tấm bia đá, khí tức thần dị vần quanh, theo nó xuất thủ, không gian xung quanh và đại đạo xung quanh đều giống như trở nên thực chất, bị phong tỏa, rất khó điều động. Mà bốn chữ trên người nó, uy năng cũng kinh thiên động địa, dường như ẩn chứa lực lượng có thể áp đảo mọi thứ, có thể tru diệt mọi thần thông. Phong chủ hòa chủ không chỉ không trấn áp được, ngược lại mơ hồ đã rơi vào thế hạ phong. Một bên các, phó các chủ thần đạo các và đại trưởng lão Đăng Tiên Tông cũng đang âm thầm kêu khổ trong lòng. Theo phong chủ hòa chủ rời đi, áp lực bọn họ tăng lên nhiều. Không chỉ không phải là đối thủ của Niếp Niếp Long Nhi, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, thực có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Huống chi còn có đám người tiểu hồ ly đang đứng nhìn chăm chăm ở một bên, cuộc chiến lập tức đột ngột đổi chiều. Cho dù bọn họ muốn thoát ra khỏi chiến trường thì rõ ràng là chuyện không thể nào. Còn may là đám người tiểu hồ ly kia còn chưa coi bọn họ là mục tiêu, mà đang cùng với tấm bia đá chấn áp phong chủ hỏa chủ. Theo tiểu hồ ly vung tay, sau khi đưa phong chủ hỏa chủ vào bên trong bàn cờ, cục diện hai người bọn họ càng trở nên không ổn hơn. Tuy nhiên, trên mặt bọn họ thế nhưng đều không có chút vẻ hoảng sợ nào, ngược lại còn hiện ra vẻ trêu tức. Thực cho rằng Lược Thiên Minh chúng ta không có chuẩn bị hậu thủ sao? Một đoạn thời khắc, phong chủ đột nhiên cười đen ha ha. Bọn họ bày ra bố cục lớn như vậy không phải vì bí mật của cấm khu thượng cổ sao? Việc này thế nhưng là người chấp pháp tự mình nhúng tay thì làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Hòa chủ cũng cười nói, tấm bia đá này thế nhưng là một con cá lớn câu được đi ra. Lời nói rơi xuống, hai người bọn họ cùng lúc rót pháp lực và vô tận trên khoảng không trên cao. Hành động này cũng không phải để công kích mà tạo thành một cái vòng xoáy dị tượng rất lớn trên không trung, giống như đại dương đang cuộn trào trong không trung. Ngay sau đó, giống như thể một con thú khổng lồ từ thời viễn cổ thức tỉnh, một cỗ khí tức kinh khủng tới cực điểm tràn ra từ trong đó. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Mình quên tập bao nhiêu rồi. Hẹn gặp lại quý vị. Bye.